trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, Thiết Lang năng lực mới. Thủ đoạn tàn nhẫn, Tôn gia phụ tử tại kế hoạch đối phó Lâm Cảnh thời điểm. Lại cũng không biết Trần Phụ cũng đã để mắt tới bọn họ. Tôn gia phụ tử lần này thủ đoạn rất âm độc, nhưng tại Trần Phụ trong mắt lại là cảm giác vô cùng buồn cười. Bởi vì Trần Phụ rất rõ ràng Lâm Cảnh sau lưng Ngọc Thạch con đường có bao nhiêu kiếm tiền. Ngắn ngủi này một tháng, hơn 170 cái chi nhánh, một tòa 120 triệu biệt thự. Cái này có thể so sánh Tôn gia phạm pháp phạm tội tiền kiếm được còn nhanh hơn. Cho nên, Lâm Cảnh hoàn toàn không cần thiết đi kiếm loại này che giấu lương tâm tiền. Càng không tin Lâm Cảnh sẽ làm việc này, thì liền cái kia phụ trách vụ án này nam nữ cảnh sát cũng giống vậy. Theo Trần Phụ từ nơi nào biết Lâm Cảnh nội tình về sau, cũng thấy Tôn gia cái này trò xiếc có chút buồn cười. Một cái chính chính đương đương nộp thuế liền có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy người, sẽ còn muốn loại này xách cái đầu tiền kiếm được cho nên. Tôn gia phụ tử một chiêu này là tối tăm cờ, ngược lại đem chính mình bại lộ ở trước mặt bọn họ. Trần Phụ văn phòng, Lâm Cảnh vội vàng hướng Lâm Lôi nói. Lôi ca, những cái kia cấm dược phẩm không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại ngươi văn phòng. Đây tuyệt đối là Tôn gia đón mua nội ứng làm. Trung tâm giải trí giám sát có hay không đập tới cái gì? Lâm Lôi cau mày nói. Trước đó Ngô Cảnh Quan đã kiểm tra trung tâm giải trí giám sát. Có một đoạn thời gian giám sát bị người động tay động chân. Cũng là Ngô Cảnh Quan dẫn người đi thời điểm. Người nam kia cảnh quan gật đầu nói. Trần Cục trưởng, là như vậy. Ta dẫn người đi thời gian cùng cái kia giám sát xảy ra vấn đề thời gian. Trước sau chênh lệch không quá nửa phút đồng hồ. Khẳng định là cái này nửa phút bên trong Tôn gia thu mua người đem đồ vật làm đi vào. Đáng tiếc giám sát bị động tay động chân. Không biết là người nào. Không phải vậy liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Trần Phụ hướng Lâm Lôi hỏi. Lâm quản lý, các ngươi trung tâm giải trí giám sát không có bao nhiêu người có thể động tay chân đi, Lâm Lôi. Vội vàng nói, đem lúc đó đang theo dõi thất trực ban hai người tìm đến. Ta muốn việc này cùng bọn hắn tuyệt đối có liên quan. Trần Phụ vội vàng hướng cái kia Ngô Cảnh. Quan nói, Ngô Trùng, trung tâm giải trí lúc đó giá trị người đâu, Ngô Trùng vội vàng nói. Lúc đó chỉ làm cho Lâm Lôi cùng mấy cái chủ yếu quản lý phối hợp điều tra. Còn lại nhân viên đều không có mang về tới. Lập tức xuất phát, khác làm cho đối phương có cơ hội làm ra ứng đối. Trần Phụ cơ hồ không do dự ra lệnh. Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi hơi hơi thở dài một hơi. Sự tình so với trong tưởng tượng thuận lợi. Hy vọng có thể bắt lấy đang theo dõi phía trên đông tay chân ra hỏa. Kỳ thật, liền xem như Tôn gia phụ tử cũng không nghĩ ra sự tình hội phát triển nhanh như vậy. Ấn bọn họ tưởng tượng, lúc này Lâm Lôi những người này cần phải tại thụ xem xét mới đúng. Loại tình huống này vật chứng vô cùng xác thực, căn bản không ai sẽ tin tưởng Lâm Lôi bọn họ là oan uổng. Chỉ sẽ nghĩ đến muốn cậy mở bọn họ miệng, mà các loại cảnh sát kịp phản ứng. Bọn họ Tôn gia đã sớm kết thúc, an bài nội ứng đi. Sau cùng sự kiện này làm sao đều thiêu không đến bọn họ Tôn gia trên thân. Đáng tiếc là, chính như Tôn Hải nói, Tôn Đào quá gấp, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Cảnh hơn 170 cái chàng sờ. Còn không biết Lâm Cảnh sau lưng còn có một cái tránh thức kiếm tiền Ngọc Thạch con đường. Càng sẽ không nghĩ tới Trần Phụ cùng Lâm Cảnh quan hệ. Trần Phụ hoàn toàn tin tưởng Lâm Cảnh. Cho nên, Trần Phụ ngay từ đầu thì chỉ nhìn bọn hắn chằm chằm Tôn gia. Muốn móc xuống Tôn gia viên này u ác tính. Tôn gia phụ tử lần này chủ động cho Trần Phụ một cái cơ hội tuyệt hảo. Rất nhanh, Trần Phụ liền dẫn người đi tới Mị Lực trung tâm giải trí bên ngoài. mấy cái chiếc xe cảnh sát vừa đến thì hấp dẫn sở hữu nhân chú ý. Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi làm hiệp trợ điều tra người tự nhiên cũng tại công ty giải trí, một cái phó tổng đã đến trước mặt hai người. Người còn ở bên trong, Lâm Lôi trực tiếp hỏi. Trên đường tới hắn thì thông báo trung tâm giải trí phó tổng, làm cho đối phương xem xét phòng quan sát trực ban hai người có hay không tại. Phó tổng vội vàng nói, tổng giám đốc, bọn họ đều đang theo dõi trong phòng. Vừa mới ta mượn thị sát danh nghĩa vào xem qua, hai người đều không có hoài nghi. Đi theo ta, Ngô Trùng hô một tiếng, trực tiếp dẫn người hướng trung tâm giải trí vọt vào. Trần Phụ cùng Lâm Cảnh bọn họ theo sát ở phía sau. Ngô Trùng rất nhanh liền tiến vào phòng quan sát. Kết quả bên trong chỉ có một người, trực tiếp bị Ngô Trùng dẫn người ấn trên mặt đất. Là hắn sao? Lâm Cảnh hướng cái kia phó tổng hỏi. Hắn là bên trong một cái. Phó tổng gật đầu. Lâm Lôi trực tiếp tiến lên, hướng người kia nói, hiện tại thành thật trả lời ta. Lúc đó Ngô cảnh quan bọn họ mang người đến thời điểm, các ngươi đang theo dõi thất dở cho gì? Người kia vội vàng nói, Lôi ca, ta lúc đó ăn đồ hỏng đi nhà xí, chỉ có Tiền Tam tại a. Tiền Tam người ở nơi nào? Lâm Lôi vội vàng hỏi. Người kia bối rối nói, ngay tại vừa mới, hắn nói có việc đi ra ngoài. Lời này làm cho tất cả mọi người biến sắc, lại bị đối phương cảnh giác sao? Ô ô ô. Thiết Lang lúc này đột nhiên hướng ra phía ngoài bãi đỗ xe phương hướng gọi hô lên. Lâm Cảnh quát nói, hắn tại bãi đỗ xe. Lâm Cảnh bọn họ vội vàng ra phòng quan sát, đi tới một chỗ cửa sổ miệng, nhìn xuống liền gặp được một người mặc trung tâm giải trí chế phục người chạy vào bãi đỗ xe. Đi theo ta, Ngô Trùng vội vàng dẫn người liền xông ra ngoài. Lâm Cảnh kinh ngạc nhìn Thiết Lang liếc một chút. Nó là làm sao phát hiện sau đó hắn cũng đuổi theo. Nếu như không phải Trần Phụ bọn họ đều tại, hắn kỳ thật có thể trực tiếp theo cửa sổ nhanh chóng xuống đến lầu một đuổi kịp số tiền này ba. Làm Ngô Trùng dẫn người vọt tới bãi đỗ xe, tiền kia ba đã khởi động một chiếc xe gắn máy hướng ra phía ngoài vọt ra ngoài. Trần Phụ vội vàng quát nói, đuổi theo cho ta, lên xe. Trần Phụ vội vàng dẫn người vọt ra ngoài, nhưng vẫn là chậm, cái kia xe gắn máy đã mở ra khoảng cách rất xa. Rất nhanh liền quẹo vào hẻm nhỏ không thấy bóng dáng. Đáng giận, lại bị gia hỏa này chạy. Trần Phụ mặt mũi tràn đầy âm trầm. Ô ô ô ô, đột nhiên, Thiết Lang hướng cái này bên trái phương hướng gọi hô lên. Trần Thúc, rẽ trái, tương đương, Lâm Cảnh gặp này, vội vàng nhắc nhở một câu. Thiết Lang hiển nhiên là lại phát hiện tiền kia ba phương hướng. Lâm Cảnh lúc này mới nhớ tới, sói khưu giác có thể so sánh chó còn lợi hại hơn vô số. Phải biết, chó thậm chí đều có thể nghe thấy được 10 km bên ngoài phát tình mẫu chó. Mà sói khưu giác càng là chó mấy lần đến mười mấy lần. Mà Thiết Lang cũng không phải bình thường sói. Đây chính là có thể nhất trảo tử đánh gãy cây dị giới sói. Cái kia khưu giác khẳng định càng khủng bố hơn. Đây quả thực là một cái siêu cấp thiết bị truy tìm. Rất nhanh, Thiết Lang có nhắc nhở lần nữa. Để Trần Phụ hướng rẽ trái, mấy cái lần về sau, bọn họ liền đi tới vùng ngoại thành một cái cũ nát trong tiểu khu. Cái này tiểu khu có chút cũ cũ, Trần Phụ vội vàng khiến người ta xuống xe. Người ở nơi nào? Lâm Cảnh vội vàng hướng Thiết Lang hỏi. Thiết Lang không nói hai lời thì vọt ra ngoài, Lâm Cảnh vội vàng đuổi theo. Trần Phụ gặp này, nhìn chằm chằm vào Thiết Lang. Hai mắt có chút tỏa ánh sáng, sau đó cũng không do dự dẫn người đi theo. Rốt cục, Thiết Lang tại một tòa lầu cũ trước ngừng lại, hướng bên trong điên cuồng kêu to. Trần Phụ gặp này, vung tay lên, Ngô Trùng liền dẫn người đem cái này lầu cũ bao vây lại. Tiền Tam, đi ra đầu hàng, Ngô Trùng hướng bên trong hô. hiện tại ngươi có thể làm cũng là thành thật khai báo. Tranh thủ sẽ khoan hồng xử lý, có thể bên trong căn bản không có động tĩnh. Cái này khiến Ngô Trùng sắc mặt âm trầm xuống, phất tay, dẫn người chậm rãi hướng lầu cũ bên trong đi vào. Tiến vào lầu 2, Ngô Trùng sắc mặt đột nhiên thì thay đổi, bởi vì trong không khí có mùi máu tươi. Không tốt, Ngô Trùng vội vàng đạp ra bên cạnh cửa phòng, sau đó liền thấy bên trong đỏ tươi mặt đất. Đó là máu tươi từ một cỗ thi thể phía trên không ngừng tuôn ra. Đây là vừa bị giết chết người. Trần Phụ cùng Lâm Cảnh bọn họ đi lên thời điểm, thấy cảnh này, cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Ngô Trùng tại thi thể kia phía trên lục lọi một chút, liền đưa qua một tấm thẻ căn cước, báo cáo, người chết là Tiền Tam. Lời này để Trần Phụ cùng Lâm Cảnh sắc mặt đều có chút khó coi. Trần Phụ mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói, mới chút điểm thời gian này, đối phương thì quả quyết diệt Tiền Tam. Thật ác độc cay, Tiền Tam chết rồi, vậy liền đại biểu manh mối gãy mất. Cái kia không chỉ có không đối phó được Tôn gia, còn rửa sạch không được Lâm Lôi cùng Lâm Cảnh trong sạch của bọn hắn. Bởi vì coi như hắn tin tưởng Lâm Cảnh, cái kia cũng phải có chứng cứ chứng minh mới được. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.